Nghĩ tới đây thì tên tóc xanh liền ngừng lại. Sau đó quả nhiên là phát hiện ra Diệp Mặc hiển nhiên cũng không có ý tứ tiếp tục truy sát tên Tiêu Đát kia. Vì sao ngươi không đuổi theo nữa? Tên tóc xanh lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ta truy theo Tiêu Đản làm gì? Từ đầu đến giờ ta vẫn bị ngươi đùa giỡn, còn muốn ta phải giúp ngươi làm việc sao? Ta đùa giỡn ngươi lúc nào chứ? Sắc mặt tên tóc xanh trầm xuống. Diệp Mặc hừ một tiếng, trước đó chúng ta đã nói rồi, hai chúng ta liên thủ tiêu diệt tên Tiêu Đản kia, sau đó ta lấy 18 viên Phật Châu, còn lại là của ngươi. Nhưng tên Tiêu Đản kia vừa mới đưa cho ngươi một cái nhẫn chữ vật, thì ngươi nhận còn có ý định liên thủ với y tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta có ra tay với ngươi sao? Trong lòng tên tóc xanh cũng cảm thấy khó chịu. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với y như vậy? Diệp Mặc nhìn y rồi nói, ngươi chưa ra tay, bất quá là nói thầm trong lòng. Tất cả mọi người hiểu chuyện đều biết rõ. Ngươi dám nói rằng tuyệt đối không có quyết định này sao? Sau khi ngươi nhận được cái nhẫn chữ vật kia, mà vẫn lập tức cùng ta động thủ với Tiêu Đản, thì ta cần phải hoài nghi ngươi sao? Hơn nữa với tu vi của ngươi, lại đang trong tình cảnh Tiêu Đản bị luống cuống tay chân, sau đó thì mới chuẩn bị động thủ đột phá vòng vây.